Cả đời chỉ yêu em, chương 1104, được người hầu đưa đi, gocchuyenaudio.com, Tô Mạn Mạn một bộ thần bí hề hề nói. Video Sở Tầm bị mắng được truyền bá rất nhanh, sau đó Sở Tầm tựa như điên mắng to Phó Thiên Tứ là con hoang ở đài truyền hình, cô nói xem khẩu khí này Phó Thanh Tuyền có nuốt được hay không. Tố Tâm nghe được tin bát quái của Sở Tầm cũng chỉ là cười cười. Phó Thiên Tứ mắng xác thực quá mức, chuyện này đặt ở trên người kẻ nào ai cũng sẽ mắng Phó Thiên Tứ, rất bình thường. Đẩy cửa phòng ra, bên trong căn phòng u ám, chỉ có một chiếc đèn ở vách tường trên đầu giường là phát sáng, trên giường, đống chăn bị xốc lên vò thành một cục cũng không thấy bóng dáng của Đoàn Đoàn. Chắc Đoàn Đoàn thức dậy được người hầu đưa đi rồi. Tô Mạn Mạn bật đèn phòng lên, bên trong gian phòng không có một bóng người, Tô Mạn Mạn nhìn quanh phòng, thấy ở trên tủ cạnh đầu giường có đặt một đĩa hoa quả, Tô Mạn Mạn cầm một quả táo lên, tiện tay quăng lên không trung rồi lại nắm lấy, đặt ở bên môi cắn một cái. Khả năng, Tố Tâm đã có chút nhớ Đoàn Đoàn, tôi xuống dưới đi tìm một chút. Tô Mạn Mạn đi cùng Tố Tâm cùng nhau xuống lầu. Trong phòng tiếp khách người lớn còn đang tán gẫu, Tố Tâm tìm quản gia Diệp nói Đoàn Đoàn không ở trên lầu, hỏi có phải người hầu đã đưa Đoàn Đoàn xuống lầu rồi không? Quản gia Diệp cười cười nói, tiểu thiếu phu nhân cô đừng lo lắng, Đoàn Đoàn đã cùng hai đứa nhỏ Tâm Tâm Minh Minh đi ra sau hoa viên chơi rồi. Bên ngoài trời đã tối rồi, hoa viên lại lớn như vậy, Tố Tâm có chút không yên lòng. Có người đi theo sao? Có người hầu đi theo, tiểu thiếu phu nhân yên tâm. Quản gia Diệp cười khanh khách mở miệng, cảnh đêm ở hoa viên rất đẹp, nếu như tiểu thiếu phu nhân cảm thấy hứng thú có thể cùng tiểu thư Mạn Mạn đi ngắm một chút, sau 15 phút là có thể dùng bữa tối rồi. Tố Tâm gật đầu, nói cảm ơn sau đó cùng Tô Mạn Mạn đi ra hoa viên tìm Đoàn Đoàn. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu ủng hộ Su nha, sắp có chuyện hay ho rồi đây, các nàng cùng đoán đi nào. 4/10 cách chương.